Chương 203, Vương bài sát thủ Minami. Đô trọng tài thổi lên tuyên cáo nửa chàng sau tranh tài bắt đầu tiếng còi, đồng thời đem bóng rổ ném lên không trung. Sô hồ củ tinh tinh đội trưởng cùng tổ rổ tạ mạ mì xù ạ kỳ đồng thời lên nhảy, bất quá lần này ném bóng, ai cũng biết kết quả. Thân cao, cánh tay dương, lực lượng, nhảy vọt lực, mì xù ạ kỳ toàn diện ở vào hạ phong. Hắn có lý do gì có thể đang nhảy cầu bên trên thắng qua tinh tinh đội trưởng Mì Xù ạ kỳ vốn là không có ạ cắt cao lớn, lên nhảy đằng sau, giữa song phương chênh lệch độ cao cách càng lớn, ạ cắt dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo dẫn đầu sờ cầu, cự trưởng đem bóng rổ trực tiếp chụp về phía tổ rổ tạ mạ nửa tràng. Sô hồ củ cùng tổ rổ tạ mạ còn lại 8 cái cầu thủ tất cả đều đồng thời khởi động, nhưng là lần này tốc độ nhanh nhất là nạ rủ tổ. Tinh chuẩn dự phán. Tăng thêm tính dễ nổ tăng tốc độ. Nạ dù tô đoạt tại tất cả mọi người trước đó đem bóng rổ đặt vào trong lòng bàn tay của chính mình. Tô rổ tạ mạ cướp đoạt bóng rổ thất bại. Toàn đội không hề dừng lại một chút nào. Bằng nhanh nhất tốc độ xông vào nhà mình nửa tràng. Bố trí xong phòng thủ trận hình. Nạ dù tô không có phát động tấn công nhanh. Mà là đưa bóng chuyển cho Hỉ Ả Si. Sau đó không nhanh không chậm chạy hướng tổ rổ tạ mạ nửa tràng. Tìm tới bím tóc đồng học. Sô hồ cụ hiện tại đội hình rất có ý tứ, ạ cắt cùng nài tủ chen tại dưới rổ, hai đại kim cương thân thể hùng tráng 10 phần có lực áp bách. Mà nạ rủ tổ cùng rủ qua phân biệt tả hữu cao vị, khoảng cách vòng rổ khoảng cách không gần không xa. Khoảng cách này đều tại nạ rủ tổ cùng rủ qua tầm bắn phạm vi bên trong, bọn hắn nhận banh đằng sau có thể khai thác bất kỳ thủ đoạn công kích, tiến có thế đột phá bên trên cái rổ, lui nhưng 3 phần xuất xa, liền xem như tại nguyên chỗ. Cao vị nhảy bắn cũng là lựa chọn tốt. Mà lại khoảng cách này, dư A theo nạ rủ tổ tính dễ nổ tốc độ, vạn nhất ném phạt ném mất, chính hắn cũng có thể xông vào dưới rổ đi đoạt đến bảng bóng rổ. Mà sổ hồ cụ ngoại tuyến vẹn vẹn còn lại Hỉ Ả Si một người, tổ chức tiến công sự tình, hắn một người xử lý. Bất quá sổ hồ cụ xuất ra cái này tứ đại người cao đội hình đằng sau, tổ rổ tạ mạ phòng thủ liền có một cái rất lớn lỗ thủng. Chính là thân cao ạ cắt đối với Mì Sù ạ kỳ, nạ rủ tổ đối với Mì Nọ Di, dù qua đối với Sủa Si Mì Nà Mì, những vị trí này đều không có vấn đề gì, mà hậu vệ tuyến bên trên vấn đề liền lớn, đại dị dự chạy tới phòng thủ bây giờ thân là khống vệ Hỉ Ả Si, mà còn lại duy nhất kỳ hủ hấy dạ di mạ, mặc dù vạn phần không muốn, nhưng là cũng không thể không chạy tới phòng thủ sổ hổ cụ đầu chọc man. Ngưu 196cm cùng 180cm, đơn giản chính là đại nhân đang khi dễ tiểu hải tử, nại thủ cùng kỳ hủ ở giữa thân thể chênh lệch quá rõ ràng, loại trang diện này, đơn giản tựa như là nguyên bản xạ cụ dạ tỷ cùng rổ xin ý gì đối với vị đồng dạng, chỉ bất quá gì kỳ đó là cố ý diệu thủ, nhưng là tổ rổ tạ mạ, lại là không thể làm gì tình huống. Sô hồ cụ bây giờ đội hình. Đối với vị tổ rổ tạ mạ mặc kệ là muốn phát động dạng gì công kích đều không có vấn đề, thì ạ xỉ không nhanh không chậm dẫn bóng, tốt đẹp mà nắm chặt lấy dẫn bóng tiết tấu, để đại gì dự không có cơ hội có thể cắt bóng, sau đó làm ra đột phá động tác giả. Liền xem như mạ kỳ, muốn phòng thủ thì ạ xỉ cũng phải gặp tương đối lớn áp lực, huống chi là cái này đại gì dự. Đại gì dự quả nhiên bị thì ạ xỉ rất thật động tác giả lừa gạt đến, đi theo hắn cùng một chỗ di động. Mà Hỉ Ả Si lập tức quay người thu cầu, động tác không phải nhanh như thiểm điện, nhưng lại tràn đầy trôi chảy mỹ cảm. Thật sự là xinh đẹp kẻ nạn đội trưởng bật thốt lên tán thưởng. Hoàn toàn chính xác lợi hại xấu đội trưởng theo sát phía sau. Có gì đặc biệt hơn người? Kẻ nạn hạ hạ nhâm đội trưởng ngữ khí chua xót. Đông thiết quyền chế tải. Hỉ Ả Si hiện lên đài dị dịu nửa cái thân vị, bất quá phát giác được sủa xỉ mì nà mì có bổ phòng ý tứ. Thì ạ xì không có lựa chọn cường đột, mà là xoay tay một cái, lập tức đưa bóng chuyển cho ở vào khác một bên nạ dù tổ. Nạ dù tổ nhận banh đằng sau, lập tức lên nhảy đưa tay, động tác trôi chảy. Ngươi đừng nghĩ bắn cái giỏ mì nọ gì liều mạng lên nhảy, ý đồ phong đóng nạ dù tổ quả bóng này. Bổn trang tranh tài, thua xì mì nạ mì còn tốt một điểm, nhưng là mì nọ gì cùng đái gì giữa hai người này, trước sau tao ngộ nạ dù tổ cường lực bóp chết cùng không ngừng kích thích. Tâm tình phiền muộn có thể nghĩ. Mỹ nọ gì lần này phong đóng phi thường liều mạng, nạ rủ tổ nhưng không có để hắn được như ý nghĩ, ở giữa không trung ốn eo, dựa vào cường đại eo lực lượng đem bóng rổ thu hồi, không có quay đầu liền đem bóng rổ hướng về sau ném đi. Chuyến đi tốt trên khán đài truyền đến tán thưởng thanh âm, cốt bởi là sổ hổ cụ hỏa diễm nam hỉ xạ xỉ mịt xỉ đã chạy đến cái chỗ kia, vừa vặn nhận được nạ rủ tổ hướng về sau chuyển đến bóng rổ, sau đó dính tay tức chuyển, động tác không có nửa điểm dừng lại. Sổ hổ cụ mặt lạnh hồ ly thông thuận nhận banh, trực tiếp giơ tay bắn ra. Cái này hồ lô xuất thủ quá nhanh, thuở xỉ mì nạ mì phong đóng không kịp, trơ mắt nhìn bóng rổ bay qua đỉnh đầu của mình. Bạch 77, 49 đánh cho thật sự là xinh đẹp, sổ hổ cụ đấu pháp, càng ngày càng có đoàn đội bóng rổ ý tứ. Đúng vậy à, huyện đại hội thời điểm, sổ hổ cụ hay là lấy người tiến công làm chủ đội bóng, hiện tại kẻn gì lắc đầu. Mặc dù sổ hổ cụ bây giờ ăn ý trình độ còn xa xa không cách nào cùng bọn hắn sổ so sánh, nhưng là đối với sổ hổ cụ bọn này tính cách đặc điểm rõ ràng món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho tới nói, có thể làm ra loại sửa đổi này, thật sự là đáng quý. Muốn phán đoán một chi đội bóng thành thục hay không, nhìn cũng không phải là bọn hắn cầu thủ người năng lực tiến công, tương đối mấu chốt có 3 cái vấn đề. Chuyền bóng phối hợp, không cầu chạy còn có công thủ tiết tấu biến hóa. Chuyền bóng vấn đề, chủ yếu là ạ cặt cùng rủ quả hai người này khó khăn nhất làm, bất quá trải qua cùng xạ nổ sau cuộc tranh tài, hai cái này món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho hẳn là đều mềm hóa một điểm, không cầu chạy, cái này chủ yếu là nạ rủ tổ một người đang chạy, bởi vì hắn tinh lực quá thừa, mà hì ạ xỉ cùng rủ quả, tại không cầu chạy trước đó, bọn hắn hay là trước tiên đem thể lực của mình tăng lên đi lên lại nói, còn tiết tấu biến hóa. Sổ hổ cụ có hai cái siêu cấp hậu vệ, có thể đồng thời nắm chắc tiết tấu nhanh chậm, tăng thêm cầu thủ ở giữa phối hợp lẫn nhau càng ngày càng ăn ý viên mãn, sổ hổ cụ QNZ càng ngày càng mạnh. Sổ hổ cụ thành công đánh vào nửa chàng sau đệ nhất cầu, điểm kém đã đạt tới 28 điểm, chỉ cần sổ hổ cụ lại so tổ rổ tạ mạ nhiều tiến một cầu, điểm kém liền sẽ đạt tới khó mà dung chuyển 30 điểm, to lớn như vậy điểm kém. Tổ rồ tạ mạ cầu thủ đấu chi có thể sẽ vì vậy mà sụp đổ. Thuở xí mì nạ mì sau khi rơi xuống đất, thần sắc hờ hững nhìn về phía một mặt lạnh lùng sổ hổ cụ số 11. Tuyệt đối không sai, ngươi chính là sổ hổ cụ vương bài đạt được tay công thủ chuyển đổi. Nạ dù tổ cố ý không có đi phòng thủ mì nọ gì, mà là đem cái này xương khó gặm, mì nọ gì ném cho nải tù đi đối phó. Nải tù ánh mắt hết sức nghiêm túc, phối hợp cái kia thu cạnh tướng mạo. Còn có cái kia đại quang đầu, nhìn thật sẽ dọa sợ không ít người, nhưng là mì nọ gì lại là một ngoại lệ, dù sao đối với bọn hắn tới nói, bây giờ trong đầu nghĩ, cũng chỉ có đuổi điểm mà thôi. Mì nọ gì tiếp vào đại di dịu chuyền bóng, lập tức đè thấp mình trọng tâm. Nại tù QNZ tùy thời hạ thấp độ cao, nhưng là bởi vì hắn quá khôi ngô, cho nên vẫn là lộ ra cao hơn mì nọ gì một mảng lớn. Mì nọ gì giơ lên trong tay bóng rổ, làm ra bắn ra tư thế. Nại tù phản ứng rất nhanh, nhưng là chính là phản ứng quá nhanh kết quả mới có vấn đề. Mì nọ gì vừa mới làm ra bắn ra tư thế, nại tù liền đã bay lên. Nại tù thân thể to lớn đã ở giữa không trung bay lên, nhưng là mì nọ gì lại đột nhiên thu cầu. Vừa rồi cái kia bắn ra tư thế chỉ là động tác giả mà thôi, nại tù hay là rất dễ dàng bị lừa. Mì nọ gì thu cầu đằng sau, một đường thông thuận giết tới sổ hổ cụ dưới rổ, dễ dàng một cái nhảy bắn ra điểm. 77, 51 tổ rổ tạ mạ chết cắn điểm số, chính bọn Hà Nở kỳ thật vô cùng rõ ràng, nếu để cho sổ hổ cụ đem điểm kém mở rộng đến 30 điểm trở lên, hết thể liền đều xong. Sổ hổ cụ cố ý kéo chậm tiến công tiết ấu, nạ rủ tổ cùng hì ạ xì ở giữa lẫn nhau chuyền bóng, không nhanh không chậm đưa bóng mang hơn phân nửa trận, chờ toàn bộ đồng đội rơi vị đằng sau, mới bắt đầu tìm kiếm tiến công cơ hội. Nạ rủ tổ rơi vị đằng sau, đột nhiên bắt đầu chạy. Mà mì nọ gì kiêng kỵ nạ rủ tổ 3 phần năng lực, không thể không theo sát nạ rủ tổ, không dám cho nạ rủ tổ bất kỳ nhận banh cơ hội. Nạ rủ tổ cố ý kéo không, đem mì nọ gì kéo đến ngoại tuyến, đem nội tuyến chạy không, mà nải tủ trong lòng đã minh bạch, lập tức khởi động hướng về nội tuyến bắn vọt. Kỳ u thầy dạ gì mà tố chất thân thể, cùng nải tủ hoàn toàn không phải một cấp bậc, mặc dù thể trạng so với đối phương thấp bé được nhiều. Nhưng là kỳ ủ hơi khởi động tốc độ còn không có nải tù tới cũng nhanh. Nải tù hướng về tổ rổ tạ mạ nội tuyến bắn vọt, chỉ là tại trải qua kỳ ủ hơi bên người thời điểm, trong lúc vô ý nhẹ nhàng một cái va chạm, lại làm cho kỳ ủ hơi lảo đảo lui lại, cảm giác mình xương cốt cơ hồ cũng phải nát nước mất rồi. Khi ạ xì chuẩn xác điểm cầu, bóng rổ xuất hiện ở nải tù trước mặt, nải tù một tay bắt cầu, lấy chiến phủ thức toàn lực bổ trụ. Cách nài tủ lần nữa lấy bạo lực đến phát tiết, lại no y bổn chàng tranh tài cho đến nay, nài tủ đạt được tất cả đều là sờ lem đủ, phảng phất đó cũng không phải một trận chính thức tranh tài, mà là một trận ném rổ giải thi đấu đồng dạng. Công thủ chuyển đổi, tổ rồ ta mạ vương bài chủ động muốn banh. Thu si Minami cầm cầu, du qua nghiêm túc phòng thủ. Hắn biết ra hỏa này thực lực tuyệt đối không yếu, đơn thuần công kích hỏa lực cùng hắn gần như không cùng nhau trên dưới. Nếu là không cẩn thận một chút lời nói, hắn nhưng là phải bị thua thiệt, mà đối với lấy Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1 Lam mở mục tiêu nào đó hồ ly tới nói, hắn tuyệt đối đừng thua. Sủa xì mì nà mì ánh mắt dường như có loại không hiểu âm trầm, bóng rổ tại dưới hông liên tục đổi tay đằng sau, đột nhiên giao cho tay phải, hướng về phía bên phải cường đột. Dù qua gấp bước cùng phòng, sủa xì mì nà mì đột phá năng lực không bằng xạ ạ kỳ tạ, dù qua phòng thủ đối với hắn hay là có rất lớn áp lực. Thuở sĩ Mì Nạ Mì cường đột không thành, bóng rổ lập tức giao cho tay trái, nhìn như biến hướng cường đột, kỳ thực thẩm sáng khuỷu tay. Hồ Ly né tránh rủ qua, cẩn thận A ẩm đỏ thấm máu tươi nhiễm lên cái kia màu xanh sẫm tóc, sổ hồ củ số 11 ngã xuống đất không dậy nổi, mà tổ rổ tạ mạ vương bài sát thủ, rốt cục lộ ra ngay nó chân chính răng độc.